Phẩm Tam Quốc, tác giả Dịch Trung Thiên, do Diên Vĩ diễn đọc. Tập thứ 14, Trời sinh kỳ tài. Chúng ta chưa thể xác định rõ nguyên nhân. Tào Tháo từ một ý nghĩ sai lầm, đã để sổng mất Lưu Bị. Lưu Bị như rồng xuống biển, hộ về rừng, vận khí trở nên tốt đặc biệt. Năm Kiến An thứ 12, tức năm 207, Lưu Bị mời được Gia Cát Lượng. Từ Long Trung, còn Quách Gia trên đường Bắc Chinh đã lâm bệnh và qua đời lúc còn rất trẻ. Kết quả, một người ra, một người đi là Lưu Bị như cá muối phương minh. Tào Tháo chí lớn khó đền đáp. Vậy Quách Gia là người như thế nào? Khác và giống với Gia Cát Lượng ở điểm nào? Tập trước chúng ta đã nói Lưu Bị có chí anh hùng, có khí anh hùng, có hồn anh hùng, có nghĩa anh hùng. Chỉ không có đất anh hùng. Chỉ có thể bôn ba khắp nơi, phản phúc vô thường, nhờ vả người khác. Có thể vì nguyên nhân này, Tào Tháo từ một suy nghĩ sai lầm, đã để sổng mất Lưu Bị. Lúc này, Lưu Bị đã như rồng xuống biển, hổ về rừng. Có thể làm được gì không? Còn xem vận khí của Lưu Bị. Không ai ngờ vận khí của Lưu Bị trở nên tốt đặc biệt. Năm Kiến An thứ 12, tức năm 207, là năm quan trọng đối với Lưu Bị và Tào Tháo. Tháng 9 năm đó, Quách Gia, mưu sĩ Tào Tháo quý mến nhất, bất hạnh lâm bệnh và qua đời. Và cùng năm này, Gia Cát Lượng đến với Lưu Bị. Quách Gia qua đời năm 38 tuổi, Gia Cát Lượng 26 tuổi xuống núi, lịch sử bắt đầu chuyển hướng. Vì sao lại liên hệ đến cái chết Quách Gia và sự xuống núi của Gia Cát Lượng? Hai điều đó có quan hệ gì? Có, loại quan hệ hoặc liên hệ này đương nhiên không phải là chúng xuất hiện trong cùng một năm, đó chỉ là sự trùng hợp. Điều mấu chốt là hai sự kiện đó ảnh hưởng đến cả hai phía Tào, Lưu. Chúng ta đều biết, lực lượng quyết định sự thắng thua của chiến tranh và lực lượng sẽ biến đổi khi bên này mạnh, bên kia yếu. Và bên này yếu, bên kia mạnh. Gia Cát Lượng đến bên Lưu Bị là bên này mạnh, bên kia yếu. Tào Tháo yếu, Lưu Bị mạnh. Tính kiểu gì thì Tào Tháo cũng là người thua thiệt. Có điều, ở đây còn có vấn đề, tức là khả năng và trình độ hai người. Nếu không đủ khả năng, thì việc tính toán trên cũng chẳng có ý nghĩa. Cũng vậy, nếu trình độ khác nhau, hoặc khác nhau quá lớn, thì cũng không cần phải so sánh làm gì. Vậy khả năng của Gia Cát Lượng và Quách Gia như thế nào? Trình độ của họ như nhau chăng? Hoặc họ giống nhau ở chỗ nào? Đúng là Quách Gia và Gia Cát Lượng có những điểm giống và khác nhau đến kỳ lạ. Thứ nhất, họ là thiên tài từ bé. Lúc xuống núi mới chỉ có 26, 27 tuổi. Quách Gia 27 tuổi, Gia Cát Lượng 26 tuổi. Nhưng suy nghĩ và mưu lược gần như đã thành thục. Thứ hai, họ đều chọn đúng chỗ. Trong khi mọi người chỉ nhìn thấy ưu điểm của Viên Thiệu, Quách Gia đã nhìn thấy phần nát rửa. Khi mọi người chỉ nhìn thấy phần nát rửa của Lưu Bị, Gia Cát Lượng đã nhìn thấy phần ưu điểm. Thứ ba, họ đều có mưu kế lập công lớn. Quách Gia giúp Tào Tháo thống nhất miền Bắc Trung Quốc. Gia Cát Lượng giúp Lưu Bị lập nên thế chân vạc. Có thể nói, trong hai người, một là kỳ sĩ trời sinh, một là nhân tài trần thế. Đương nhiên, họ giống nhau ở chỗ, trung thành hết mực, cúc cung tận tụy, chết không tự nang. Quan hệ giữa họ và Tào Tháo, Lưu Bị, bề ngoài không thể hiện như cá gặp nước, nhưng bên trong thì tình sâu nghĩa nặng. Sau khi Quách Gia qua đời, Tào Tháo buồn thương không xiết. Theo Tam Quốc Chí, Quách Gia truyện, và lời chú thích của Bùi Tùng Chi, mỗi lần Tào Tháo dâng biểu lên triều đình, viết thư cho Tuân Úc, trò chuyện cùng người khác, nhiều lần tưởng nhớ Quách Gia, và lần nào cũng rơi lệ. Tào Tháo nói, Phụng Hiếu chưa đầy 40 tuổi. Thời gian cùng ta là 11 năm. Đó là những ngày gian khổ vất vả. Tất cả đều do ta và Quách Gia chèo chống. Đúng là lúc nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc. Nhiều lúc ta đã mất hết chủ ý, may có Quách Gia ra sức chèo lái tới thành công. Thật ra thì Quách Gia cũng biết đi là nguy hiểm. Quách gia không được khỏe, miền Nam lại nhiều dịch bệnh, nên thường nói đến miền Nam chỉ e không còn sống mà quay lại. Nhưng cùng ta bàn về kế lớn thiên hạ, lại nói phải bình được Kinh Châu trước và xin được liều mạng lập công. Tình nghĩa như vậy ai mà quên được. Này, ta tuy có luận công ban thưởng cho Quách gia, nhưng đối với người chết thì có còn tác dụng gì? Người tri kỷ thiên hạ thực không nhiều, khó khăn lắm mới được một người lại bỏ ta ra đi. Trời xanh hỡi, bảo ta làm gì đây, làm thế nào đây? Theo cách nói của Tào Tháo, chúng ta hiểu quan hệ giữa họ là khác thường, có thể nói là cùng chia sẻ hoạn nạn, hai trái tim cùng một nhịp đập. Quách gia đúng là nhân tài khó kiếm, có thể coi là trung thành hết mực, lại có nhiều mưu thành công. Những đặc trưng và quan hệ đó dễ dàng khiến chúng ta liên tưởng ngay đến Gia Cát Lượng. Sự thật, Quách gia và Gia Cát Lượng không chỉ có điểm tương đồng khiến người người phải kinh ngạc, mà ngay cả khả năng về nhiều mặt cũng như nhau. Sau khi có được Gia Cát Lượng, Lưu Bị nói, ta có được Khổng Minh như cá đã có nước. Còn Tào Tháo sau khi có được Quách gia cũng đã nói, giúp Tào Tháo thành đại nghiệp phải là người này. Lưu Bị trước lúc lâm chung đã gửi con cho Gia Cát Lượng. Còn Tào Tháo đối với Quách gia cũng từng muốn lo về hậu sự. Có điều Quách gia chết quá sớm, chúng ta không được nhìn thấy ngày đó. Cũng vì nguyên nhân này, ngôi sao của Quách gia không được rực rỡ bằng ngôi sao của Gia Cát Lượng. Năm 26 tuổi, Gia Cát Lượng đã xuống núi. Năm 54 tuổi, lâm bệnh qua đời. 28 năm phục vụ cho Lưu Bị, trong đó 11 năm nắm trọn quyền lớn. Quách gia phục vụ Tào Tháo chỉ có 11 năm, chức vụ chỉ là quân sư tế tử. Điều kiện thi triển tài hoa của hai người là khác nhau. Nhưng chỉ trong thời gian ngắn là 11 năm, Quách gia để lại một cơ nghiệp thật đồ sộ. Lúc Quách gia ở trong quân Tào, Tào Tháo luôn nhận được tin thắng trận Khải Quan, thống nhất miền Bắc trọn vẹn. Quách gia vừa qua đời, thành tựu về quân sự của Tào Tháo rõ ràng là khác trước. Như lời Chu Trạch Hùng, luôn phải đối phó với lũ quân phiệt khảo khấu như Mã Đăng, Hàn Tội. Đối phó với hai kiêu hùng lớn như Tôn Quyền, Lưu Bị có phần lực bất tòng tâm. Tại trận Xích Bích suýt nữa bị lửa đốt sạch. Đương nhiên, Lưu Bị chuyển bại thành thắng không phải chỉ vì có Gia Cát Lượng. Sự nghiệp của Tào Tháo bị cản trở cũng không vì không có Quách gia. Chúng ta không thể nói quá về tác dụng cá nhân, nhưng Quách gia qua đời là tổn thất quá lớn với Tào Tháo. Vì vậy, lúc thua trận ở Xích Bích, Tào Tháo thở dài, ngửa mặt lên trời và bỗng thốt ra câu: Quách Phụng Hiếu còn, ta đâu đến nỗi này. Đến Tam Quốc Diễn Nghĩa, câu nói đó được diễn tả như sau. Tào Tháo thoát thân, theo hẻm Hoài Dung về đến Nam Quận. Tào Phi bày tiệc hồng xó nổi kinh hoàng. Các mưu sĩ đều có mặt. Bỗng thấy Tào Tháo ngẩng mặt lên trời, xúc động. Các mưu sĩ nói, thừa tướng lúc gặp nạn không thấy sợ, bây giờ đã an toàn về thành. Người đã có cơm, ngựa đã có cỏ. Có thể chỉnh đốn lại quân ngũ, trả thù rửa hận, sao lại khóc lóc như vậy? Tào Tháo nói, ta khóc Quách Phụng Hiếu. Nếu Phụng Hiếu còn, ta đâu đến đoạn này. Tiếp đến lại khóc lóc thảm thiết hơn. Ô hô Phụng Hiếu, tiếc thương Phụng Hiếu. Thế rồi các mưu sĩ khác đều lặng lẽ, thấy xấu hổ. Cha con Mao Tôn Cương đã sỉ vả dữ dội thái độ buồn bã khóc lóc của Tào Tháo. Còn liên hệ với việc Tào Tháo khóc điển vi trong trận chiến Uyển Thành. Câu chuyện về trận chiến Uyển Thành chúng ta đã nói trong tập 8, Quỷ Sai Thần Khiến, tức là vào tháng Giêng năm Kiến An thứ 2, tức năm 197, do Tào Tháo sai lầm để Trương Tú vừa hàng được 10 hôm đã nghe theo kế của Giả Hủ, đột nhiên làm phản. Tào Tháo không hề đề phòng, may nhờ có Điển Vi liều mạng, tử chiến. Tào Tháo mới thoát được, con cả là Tào Ngang, cháu là Tào An Dân, và tướng yêu Điển Vi đã phải bỏ mạng trong chiến đấu. Sau đó Tào Tháo lập đan, cúng tế Điển Vi, khóc lóc thảm thiết. Hồi thứ 16 cuốn Tam Quốc Diễn Nghĩa, Tào Tháo khóc như thế này, ta mất con cả và cháu yêu, mà thấy không đau đớn lắm, ta chỉ khóc một mình Điển Vi, số tướng sĩ chung quanh hết sức cảm kích. Đúng là Lưu Bị vứt con theo kiểu Tào Tháo. mọi người đều đã rõ câu chuyện Lưu Bị vứt con. Sau khi Triệu Vân cứu được A Đẩu từ trường bản về, Lưu Bị đã ném con xuống đất nói, vì mày, suýt nữa ta mất đại tướng. Triệu Vân kinh hoàng, phủ phục khóc nói, nhất định phải gan ốc lầy đất. Hãy xem Tào Tháo, không khóc con yêu mà thương tướng, kết quả là tướng sĩ đều hết sức cảm kích đến rơi lệ, cùng một điệu nhạc nhưng khác lời. Cũng vậy nên so sánh tiếng khóc Điển Phi và tiếng khóc Quách Gia của Tào Tháo. Mao Phệ nói, Tào Tháo trước khóc Điển Vi, sau khóc Quách Gia, khóc Điển Vi là muốn để tướng sĩ phải cảm động, khóc Quách Gia là để các mưu sĩ phải tự thấy xấu hổ. Tiếng khóc trước như là thương, tiếng khóc sau như là đánh. Thật không ngờ nước mắt của kẻ gian hùng vừa có thể trở thành tiền lụa, vừa có thể trở thành roi gậy. Vì vậy cha con Mao Tôn Cương đã cười nhạt, cái gian của kẻ gian hùng đúng là gian đến buồn cười. Lời phê bình trên đương nhiên là rất tinh tế, chỉ đáng tiếc là lời khóc Điển Vi và khung cảnh khóc Quách Gia của Tào Tháo cũng giống như Lưu Bị ném con, đều là lời các nhà tiểu thuyết. Đúng vậy, trong tang lễ của Điển Vi, Tào Tháo thân đến khóc tế, nhưng không nói ta mất con cả và cháu yêu mà không thấy đau đớn lắm. Đúng là Tào Tháo có nói Quách Phụng Hiếu con, ta đâu đến đoạn này, nhưng không khóc lóc thảm thiết. Chúng ta không biết Tào Tháo nói trong trường hợp nào và cũng không biết lúc bấy giờ có các mưu sĩ ở đó không. Có thể là Quang Trung đã diễn nghĩa, không thể tin được. Cùng là Tào Tháo mà cha con Mao Tôn Cương phê là Tào Tháo trong tiểu thuyết, không phải Tào Tháo trong lịch sử. Tào Tháo trong lịch sử không đáng buồn cười như thế. Tào Tháo than thở chưa hẳn là muốn làm nhục các mưu sĩ. Thực tế, có nhiều nguyên nhân khiến Tào Tháo bất lợi ở Xích Bích. Trách nhiệm chủ ý không phải là do mưu sĩ, và mưu sĩ của Tào Tháo đâu có kém cỏi. Ví dụ, từ lâu đã có người nghĩ sẽ có liên minh Tôn, Lưu, người đó là Trình Dục. Tào Tháo sau khi đoạt được Kinh Châu đã tiếp tục xuôi xuống Giang Đông, cũng có người phản đối, người đó là Giả Hữu, tiếc là Thái Tổ không theo. Việc quân bất lợi, rõ ràng là mưu sĩ của Tào Tháo đã tận trách, tận chức. Lẽ nào Tào Tháo nỡ mượn cớ tưởng nhớ Quách Gia để làm nhục các mưu sĩ? Vậy vì sao Tào Tháo phải than thở? Thực tế thì Tào Tháo than thở mệnh khổ của mình, Quách Gia ra đi quá sớm. Tam Quốc Chí Quách Gia truyện nói Thái Tổ đến Kinh Châu về, đến Ba Khâu gặp dịch bệnh, đốt thuyền và than rằng Quách Phụng Hiếu còn, ta đâu đến đoạn này. Ý muốn nói nếu Quách Gia còn sống sự việc đã khác. Sao lại có thể không như thế này? Vì Quách Gia là thiên tài quân sự, Quách Gia giỏi tính toán, mọi việc ổn hơn. Quách Gia biết tùy cơ ứng biến, quyết đoán tại chỗ, thần cơ diệu đoán, chiến thắng đột xuất. Như chuyện Tào Tháo ba lần đánh La Bố, binh lính đã mệt mỏi, chuẩn bị lui quân. Quách Gia chủ trương đánh tiếp và đoán rằng đánh tiếp sẽ thắng. Kết quả là bắt được La Bố. Tào Tháo tiến đánh Viên Đàm, Viên Thượng, đã đánh là thắng, lại muốn đánh tiếp. Quách Gia chủ trương lui quân. Kết quả anh em Viên Đàm, Viên Thượng họa đến từ trong nhà, ngư ông Tào Tháo được lợi. Tào Tháo đi đánh Viên Thiệu, có người lo Tôn Sách thừa cơ sẽ lẻn đánh Hứa Đô. Quách Gia nói chúng không dám đến. Tào Tháo đi đánh Ô Hoàng, có người lo Lưu Biểu nhân cơ sẽ lén đánh Hứa Huyện. Quách Gia nói không. Kết quả thế nào? Mọi chuyện hoàn toàn như dự đoán của Quách Gia. Quách Gia không chỉ liệu việc như thân mà còn dám mạo hiểm đi trên dây. Như hai trận chiến Hoang Độ, Ô Hoang, người người lo lắng là hoàn toàn có lý. Theo lẽ thường, Tôn Sách và Lưu Biểu sẽ nhân có lửa mà cướp bóc, đánh một đòn vào sau lưng của Tào Tháo. Riêng Quách Gia dám quả quyết là không, và cũng chỉ có Tào Tháo mới dám theo, chơi trò mạo hiểm lớn. Thật ra, thì trong trận chiến Hoang Độ, ít nhiều là may mắn, sau này sẽ nói tới. Nhưng qua trận chiến Ô Hoàng, đã thể hiện rõ thiên tài về quân sự của Quách Gia. Ô Hoàng là dân tộc thiểu số ở miền Bắc Trung Quốc trước đây, luôn theo Viên Thiệu. Sau trận chiến Hoang Độ, Viên Thiệu ốm chết, Viên Đàm và Cao Cán bị giết, Viên Thượng và Viên Hy bị Tào Tháo đánh bại, phải chạy vào Ô Hoàng. Năm Kiến An thứ 10, tức năm 205, Hồng mượn lực lượng của Ô Hoàng đánh lại Tào Tháo. Vì vậy, để tiêu diệt thế lực còn lại của Viên Thiệu thống nhất miền Bắc, Tào Tháo không thể không đánh Ô Hoàng. Nhưng Ô Hoàng không phải dễ đánh, nhiều người chủ trương không đánh, cuối cùng thắng được nhưng rất nguy hiểm. Theo chú dẫn, Tào Mang truyện của Bùi Tùng Chi trong Tam Quốc Chí Vũ Đế Kỷ. Bấy giờ trời rét căm căm, không bóng người, không khói bếp, hành quân liên tục hàng 200 dặm, không có một giọt nước, lương thảo cũng gần hết. Tào Tháo giết mấy ngàn con ngựa làm lương, đào sâu hàng hơn 30 trượng để lấy nước. Vì vậy, sau khi về đến Nghiệp Thanh, Tào Tháo lệnh trọng thưởng cho những người từng khuyên không nên đánh Ô Hoàng. Tào Tháo nói, thắng lợi lần này hoàn toàn là gặp may. Lời khuyên của các vị mới là kế sách vẹn toan. Rõ ràng là trận chiến này là vô cùng kinh hiển. Thực ra khi đó nhiều người phản đối đánh Ô Hoàng. Theo Tam Quốc Chí Vũ Đế Kỷ, có hai lý do chủ yếu để họ phản đối. Thứ nhất, Viên Thượng chỉ là kẻ mất nước trốn chạy. Ô Hoàng là di địch, một mình tham lam, chẳng có cớ gì để giúp đỡ Viên Thượng. Vì vậy chẳng cần phải đánh. Thứ hai, Ô Hoàng đất rộng ở xa, một khi quân ta viễn chinh, Lưu Bị nhất định sẽ khích lệ Lưu Biểu nhân cơ hội lén đánh Hứa Huyện. Vạn nhất có biến thì hối không kịp, vì vậy không nên đánh. Nhưng Quách Gia lại chủ trương đánh, phải đánh và đánh là thắng. Theo Tam Quốc Chí Quách Gia truyện, Quách Gia nhận định, thứ nhất Ô Hoàng rất xa, nhưng chính vì ở rất xa, họ sẽ ỷ thế xa mà không phòng bị. Nếu chúng ta xuất kỳ bất ý, tập kích bất ngờ, nhất định chúng không kịp trở tay. Vì vậy có thể phá dễ dàng. Thứ hai, không thể xem nhẹ ảnh hưởng của gia tộc Viên Thị, không thể đánh giá thấp thực lực của ba quận Ô Hoàng. Một khi chúng liên kết với nhau, cùng bề tôi của vị chúa đã chết, hoàn thành mưu kế từng mơ ước, thì e Thanh Châu và Ký Châu sẽ không còn là của chúng ta nữa. Còn như Lưu Biểu, đây là điểm thứ ba, chẳng qua chỉ là kẻ ba hoa khoác lác. Lưu Biểu hiểu mình không bằng Lưu Bị, không biết phải đối xử với Lưu Bị như thế nào. Trao quyền thì sợ khống chế không nổi, không trao quyền thì sợ Lưu Bị sẽ không thực bụng giúp mình. Vì vậy, dù chúng ta viễn chinh, đất nước bỏ trống, nhưng bất tất phải lo hậu phương bốc lửa, mong Tào Công cứ yên tâm. Sự việc diễn đúng như Quách Gia dự đoán, theo chú dẫn Hán Tấn Xuân Thu của Bùi Tùng Chi trong Tam Quốc Chí Tiên Chủ truyện. Vào năm Kiến An thứ 12, tức năm 207, Tào Tháo tiến đánh Ô Hoàng. Lưu Bị khuyên Lưu Biểu lén đánh Hứa Huyện, Lưu Biểu không làm. Chờ khi Tào Tháo từ Liễu Thành, đại bản doanh vua đạp đốn Ô Hoàng đem quân về, Lưu Biểu mới hối hận, không nghe lời Lưu Bị bỏ phí một cơ hội lớn. Lưu Bị đành an ủi Lưu Biểu, đang lúc thiên hạ đại loạn, chiến tranh liên miên, sẽ còn nhiều cơ hội. Nếu từ nay biết phản ứng nhanh, thì còn gì để phải tiếc nữa. Sự thật thì Lưu Biểu làm gì còn cơ hội. Sau khi bình định ba quận của Ô Hoàng, Tào Tháo nhanh chóng chĩa mũi nhọn chiến tranh về phía Lưu Biểu. Còn Lưu Biểu chưa kịp giao tranh với Tào Tháo, đã đi gặp Thượng Đế rồi. Tào Tháo nghe theo Quách Gia, không để ý tới Lưu Biểu, đưa quân lên Bắc và tháng 5 đến huyện Dịch. Lúc đó Quách Gia nói với Tào Tháo, binh quý ở chỗ thần tốc, lúc này quân ta hành trình hàng dặm, khí tài nhiều và nặng, tốc độ chậm, rất khó giành được thắng lợi nhanh chóng. Một khi tin tức bị lộ, đối phương sẽ có chuẩn bị, chi bằng bỏ lại khí tài rồi đi suốt ngày đêm, đánh cho chúng không kịp trở tay. Tào Tháo nghe kế, đưa khinh binh đến Vô Chung, sau đó được danh sĩ địa phương, ngài Điền Trù hướng dẫn theo đường tắt qua Từ Vô, tức phía Bắc Ngọc Điền, Hà Bắc ngày nay, trại Lư Long, nay là Hỷ Phong Khẩu Hà Bắc, Bạch Đan, nay là Khoan Thành Hà Bắc, Bình Cương, nay là Bình Tuyền Hà Bắc, trèo lên Bạch Long Đôi, nay là Bố Hủ Đầu Sơn, Liêu Ninh, cách Liễu Thành chừng vài trăm dặm. Lúc này mới được tin quân Tào tới, vua đạp đốn của Ô Hoàng vội vàng ra nghênh chiến, kết quả thua trận, bị giết. Viên Thượng và Viên Hy đành phải cao chạy xa bay tới Liêu Ninh, cậy nhờ Công Tôn Khang. Xem ra Quách Gia liệu việc như thần, vì vậy Tam Quốc Diễn Nghĩa mới quy công thắng lợi cuối cùng của trận đánh cho Quách Gia. Phần trước chúng ta đã nói chuyện này, sau khi phá Ô Hoàng, Tào Tháo an bình bất động, không vội đi tiêu diệt Viên Thượng, Viên Hy, ngồi chờ Công Tôn Khanh đem đầu hai kẻ đó đến nộp. Quả nhiên Tôn Khanh đã làm như vậy. Đây vốn là quyết sách của Tào Tháo, nhưng Tam Quốc Diễn Nghĩa lại nói đó là cẩm nang diệu kế của Quách Gia, gọi là Quách Gia Di Kế. Định Lưu Đông, Tam Quốc Diễn Nghĩa nói vậy là không muốn để Tào Tháo quá sáng chói, muốn nói rõ Quách Gia thực tế mưu lược hơn người. Sự thật là Quán Trung ghép cây chiết cành như vậy không phải là hoàn toàn vô cớ, vì đúng là Quách Gia đã có ý này. Theo Tam Quốc Chí Quách Gia Truyện, sau khi Viên Thiệu mất, Viên Thượng và Viên Đam đều bị Tào Tháo đánh cho tơi bời khói lửa. Lúc này các tướng đều chủ trương nhanh chóng tiêu diệt hai kẻ đó. Quách Gia lại nói là không cần, cứ để cho hai anh em chúng đánh lẫn nhau. Quách Gia phân tích, Viên Thượng và Viên Đàm đang bất hòa vì tranh giành quyền được thay cha, ai cũng có mưu sĩ của riêng mình. Thế tất nội bộ sẽ loạn, nếu chúng ta qua bức, chúng sẽ liên kết lại. Nếu chúng ta không ngó tới, chúng sẽ đánh nhau. Vì vậy chúng ta vờ như chuẩn bị Nam Chinh, Lưu Biểu, chờ đợi sự biến giữa chúng. Khi có biến sẽ đánh là định được ngay. Quả nhiên, khi quân Tào vừa đến Tây Bình, tức phía Tây huyện Tây Bình, Hà Nam ngày nay, Viên Thượng, Viên Đam xung đột lớn vì tranh giành Ký Châu. Tào Tháo như ngư ông được lợi. Lúc này chẳng khó khăn gì để biết vì sao Quách Gia liệu việc như thần. Nguyên nhân rất đơn giản, Quách Gia biết quá rõ về con người. Quách Gia hiểu thấu Viên Thiệu, hiểu thấu Lã Bố, hiểu thấu Tôn Sách, hiểu thấu Lưu Biểu. Và chẳng lạ gì Viên Thượng, Viên Đam mới dám có chiều nguy hiểm đó. Chả trách Tào Tháo đã nói, Quách Gia nhìn thời sự, binh sự hơn hẳn người khác. Dù là thời sự, dù là binh sự, xét cho cùng đều là nhân sự. Phải tinh thông nhân sự thì mới hiểu được thời sự và binh sự. Đúng là Quách Gia giỏi biết nhìn người, không chỉ nhìn rõ kẻ thù mà còn nhìn rõ cả chủ nhân. Trong biểu văn Tào Tháo nói, mỗi khi bàn bạc phải làm gì trước kẻ địch. Thần chưa quyết được thì Gia đã quyết xong. Rõ ràng mỗi lần ra quyết định, Quách Gia luôn trước Tào Tháo, luôn giúp Tào Tháo có quyết tâm. Nhưng rõ ràng ở đây phải có một điều kiện, tức là cách đối nhân xử thế của Tào Tháo đủ để Quách Gia yên tâm ra mưu vạch kế. Có những chiêu hiểm, những chiêu xuất thần. Nếu lại như Viên Thiệu hẹp hòi tư lợi, nhu nhược ít quyết, chí lớn tài sơ, ghen ghét người hiền, thì có tài trí thông minh đến mấy, Quách Gia làm gì có đất dụng võ. Có thể nói Quách Gia thành công cũng chính là Tào Tháo thành công. Đó là điều hiếm thấy trong lịch sử. Thật dễ hiểu, trong trận chiến Xích Bích, nếu Quách Gia còn thì hẳn đã xuất kỳ chế thắng, giúp Tào Tháo chuyển bại thành thắng, hóa hiểm thành không. Đó cũng là nguyên nhân để Tào Tháo nói, Quách Phụng hiếu con, ta đâu đến đoạn này. Tiếc là lúc ấy Quách Gia không còn, nếu không, lịch sử e phải viết lại, Tam Quốc Diễn Nghĩa cũng phải viết lại. Bởi Quách Gia chưa có một lực lượng mạnh. Ít ra thì giữa Quách Gia và Gia Cát Lượng đã có cuộc đấu trí hay ho. Với đôi mắt sắc sảo như vậy, không thể không nhìn thấu Lưu Bị. Thực tế thì Quách Gia cũng giống như Tào Tháo, đã thấy rõ Lưu Bị là anh hùng, nhưng ý kiến của Quách Gia lại có phần mâu thuẫn. Có người chủ trương giết Lưu Bị, Quách Gia nói không nên giết. Tào Tháo thả Lưu Bị đi, Quách Gia lại nói không nên thả. Lúc chú dẫn Quách Gia truyện Bùi Tùng Chi có hai cách nói. Ngụy Thư nói, có người thưa với Tào Tháo, Bị có chí anh hùng nên sớm giết đi tránh hậu họa. Tào Tháo hỏi kế Quách Gia. Quách Gia nói Nai Minh Công sách bảo kiếm khởi nghĩa quân là để trừ bạo yên dân. Nhờ vào sự trung thành và tín nghĩa, như vậy mà vẫn còn sợ không mời được anh hùng trong thiên hạ đến với chúng ta. Lúc này Lưu Bị là anh hùng hết đường lui, đến nhờ Minh Công lại bị Minh Công giết. Vậy thì còn ai muốn theo Minh Công bình định thiên hạ nữa đây? Giết một người để mất hết hy vọng của bốn biển, điều đó nên suy nghĩ kỹ. Phó Tử lại nói, Quách Gia chủ động tìm Tào Tháo và có ý kiến, Bị không muốn ở dưới người khác. Chưa đoán được mưu gì, người xưa nói, một ngày dung địch, cả đời tai họa, nên sớm xử đi. Khi đó Tào Tháo đang phụng thiên tử để lệnh thiên hạ, lấy tín nghĩa, chiêu nạp anh hùng, nên không theo ý Quách Gia. Tận khi Lưu Bị công khai phản bội, Tào Tháo mới hận là không nghe Quách Gia. Vì vậy Bùi Tùng Chi có lời bình, Ngụy Thư nói đã ngược lại với lời Phó Tử. Nhưng theo tôi, hai cuốn sách đó không có ý gì ngược nhau, cái gọi là nên sớm xử đi. Có thể hiểu là nên sớm sắp xếp, chắc gì đã phải là muốn giết Lưu Bị. Tôi đồng ý với quan điểm của Chu Trạch Hùng về vấn đề này. Chu cho rằng ý của Quách gia là vừa không thể giết, vừa không thể thả, phải làm gì? Giam lỏng. Nhưng không hiểu lý do gì, Tào Tháo lại không hiểu ý Quách gia. Có thể đây là vấn đề khá nhạy cảm. Quách gia không thể nói thật rõ ràng. Cuối cùng thì Tào Tháo cũng được, Quách gia cũng được. Họ đều không phải là thân. Dù họ có nhìn thấu con người đến mấy, có thần cơ dịu đoán đến mấy, cũng không ngờ rằng Lưu Bị giỏi thay đổi, không ngờ rằng trên đời còn có Gia Cát Lượng. Gia Cát Lượng trong lịch sử thời Tam Quốc là nhân vật khá đặc biệt. Trước năm Kiến An thứ 10, tức năm 207, chúng ta chưa hề thấy bóng dáng, chưa hề nghe tiếng nói của Gia Cát Lượng. Điều này không hoàn toàn vì Gia Cát Lượng còn trẻ tuổi. Thời đó, anh hùng thiếu niên có ít đâu, huống hồ lúc xuống núi, Gia Cát Lượng đã rất già dặn. Nhưng cũng không thể nói rằng vì Gia Cát Lượng không muốn xuống núi, nên nhớ một người luôn ví mình giữa Quảng Trọng, Nhạc Nghị. Sẽ không cam tâm giữ mạng sống trong thời loạn, không muốn nổi danh với chư hầu. Rõ ràng Gia Cát Lượng đang trông mong và chờ đợi. Nói rõ hơn là đang nhìn thời cuộc, chờ đợi lời kêu gọi của Lưu Bị. Vậy trong số đông các anh hùng hào kiệt thời đó, vì sao Gia Cát Lượng có thể nhìn ra Lưu Bị? Đôi mắt tinh tường của Gia Cát Lượng đã nhìn thấy gì trên con người Lưu Bị?